Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 235. Hái hoa đạo 1/2. Bất quá đối với lần này, có thể hay không bình định thần liên giáo, Trần Xuyên cầm quan sát thái độ. Bởi vì thần liên giáo cũng không yếu, mà lại hôm nay đại càn vương triều cũng bệnh nguy kịch. Muốn xem đại càn vương triều ngược lại quá nhiều người. Coi như Điền Ngôn thực lực có thể bình định thần liên giáo, thế nhưng nói không chừng đến lúc đó, đều sẽ có một ít người nhảy ra trợ giúp thần liên giáo, càng hy vọng thần liên giáo thắng cũng không chừng. Mà lại đối với Trần Xuyên mà nói, hắn bây giờ quan tâm nhất không phải tiền tuyến tin tức, mà là Vô Ưu Vương bên này. Tốt tại từ mấy ngày nay tình huống đến xem, Vô Ưu Vương tựa hồ đồng thời không có lập tức trực tiếp ra tay với hắn ý tứ, dạng này hắn trong lòng hơi lỏng. À, thế đạo nhiều gian khó, thiên hạ này lại là càng ngày càng loạn. Liền nói chúng ta cái này Ngân Xuyên Thành, dưới mắt hái hoa, đạo làm loạn, cũng không biết lúc nào mới có thể bắt ở. Bạch Triển Đường cũng thở dài, nghĩ đến hôm nay thế cục, không nói bên ngoài tiền tuyến. Liền nói dưới mắt Ngân Xuyên Thành, cũng có hái hoa đạo làm loạn, mà lại đến nay không người có thể đem bắt lấy. Gần nhất mấy ngày trong thành lại có mấy cái nữ tử bị độc thủ, khiến cho hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên Thành bên trong người tâm kinh hoàng, đều không có mấy cái nữ tử dám ra cửa. Hắn vốn là hiện tại tới gặp Trần Xuyên đều là muốn đem muội muội mình Bạch Thanh Thanh mang lên, tốt sâu thêm nhận biết quan hệ. Nhưng chính là nghĩ đến hái hoa đạo, mới sao cùng không có kéo. Mặc dù, hắn Bạch gia cũng không phải là không có đánh thắng được hái hoa đạo người, nhưng hái hoa đạo nguy hiểm liền tại thân pháp quỷ dị, khó lòng phòng bị. Mỗi lần bắt người liền chạy, căn bản không cho người bắt đến cơ hội, dạng này coi như người đánh thắng được hắn cũng vô dụng. Trần Xuyên nghe nói không nói chuyện, hái hoa đạo hắn tự nhiên biết. Thậm chí hôm nay bọn họ trưởng Nhạc Minh ngay tại toàn lực bắt lấy, bất quá đối với chuyện này hắn không có quá để ý, bởi vì hắn gần nhất đang bận toàn lực thu thập năng lượng, lấy hắn sớm ngày đột phá ngự kiếm thuật cảnh giới thứ 3, còn như hái hoa đạo, nếu như bị chính mình đụng phải hắn không ngại thuận tay giải quyết hết, thế nhưng không có đánh lên mà nói, hắn cũng sẽ không hoa thời gian chủ động đi tìm.